Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065. Sự thật thế 40 giáo làm người. Canh 1, hai cái người chủ trì không hổ là Lê Tử Thai chủ trì phong phú lão bài người chủ trì. Vội vàng mở miệng cứu trang. Hay nói giỡn đem chuyện này che giấu đi qua. Một bên đứng Lâm Hạc cũng giúp đỡ Diệp Thiều Hoa mở miệng nói. Ta cũng sẽ đàn tranh, nếu không chúng ta đều đến một đoạn. Hắn mại chân dài, làm bộ yếu hướng đàn tranh phương hướng đi. Người chủ trì lập mã làm ra vẻ ấp cầu xin tha thứ. Ai nha Lâm ảnh đế ngài cũng đừng vô giúp vui. Hành hành hành ta biết các ngươi rất lợi hại. Đầu năm nay làm cái người chủ trì cũng không dễ dàng a. Hai cái người chủ trì vừa nói cười. Mang theo Lâm Hạc thực dễ dàng đã đem chuyện này yết đi qua. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua một cái microphone. Nhìn này ba người, suy nghĩ trong chốc lát còn thật sự địa điểm đầu. Màn ảnh dừng ở nàng tinh xảo trên mặt, dài cuốn lông mi hơi hơi rung động, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn khích lệ, phốc người xem cùng người chủ trì đều nở nụ cười. Diệp Thiều Hoa thành danh 2 năm. Vẫn là lần đầu tiên thượng loại này tiết mục, người chủ trì nghĩ đến gặp được loại sự tình này nàng hội hoàng. Không nghĩ tới nàng xử lý đứng lên như cá gặp nước. Không giống như là cái mới thượng tống nghệ tiết mục người mới. Bất quá của nàng này phản ứng, theo bản năng làm cho Lâm Hà còn có hai vị người chủ trì cho rằng Diệp Thiều Hoa là thật sẽ không. Đàn tranh, liền càng thêm ra sức muốn khiêu quá này đề tài. Một bên đứng Mông San San cố gắng duy trì cười, nắm microphone ngón tay lại nắm thật chặt, gần nhất một đoạn thời gian nàng ngay cả Vi Bắc bình luận không dám khai. Diệp Thiều Hoa fan vốn cũng rất nhiều, còn các đều phi thường có thể đánh, mấy nhà phía trước hắc Diệp Thiều Hoa tòa soạn báo đều bị Diệp Thiều Hoa điên cuồng fan tạp tới cửa. Đi, bọn họ đều bị phun thành như vậy. Càng đừng nói đi đầu chế tạo dư luận Mông San San. Để cho Mông San San hỏng mất là, Trần Tự Mân mấy ngày nay cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa Vi Bác. Cùng với nàng thời điểm, cũng không như dĩ vãng như vậy cẩn thận. Cứ việc biết nếu nháo lớn, chính mình khả năng bị Lê Tử Đài truyền hình vĩnh cửu lạp hắc. Khả hiện tại Mông San San rất muốn chính là làm cho Diệp Thiều Hoa ngã vào vũng bùn. Nàng ghen tị sắp điên rồi, cho nên, Thiều Hoa tỷ tỷ ngươi không nghĩ đạn đàn tranh sao? Người xem các bằng hữu đều rất muốn xem đâu. Các ngươi nói đúng không là, dưới người xem càng nhiệt tình, người chủ trì trên mặt tươi cười bất động thanh sắc cương một chút. Lâm Hạc bất động thanh sắc nhìn Mông San San liếc mắt một cái. Trên mặt tươi cười ôn hòa cực, nhưng mặt đối dưới người xem nói, cái này bất công. Đều không thích xem ta đánh đàn sao? Thích đều thích, dưới người xem kích động sắp điên rồi. Xếp sau người xem dơ bài tử đứng lên kích động sắc mặt đỏ bừng. Khương tỷ nắm bắt di động, lạnh lùng nhìn Mông San San. Phiền táo không được, chuyện này cho dù Lâm Hạc xuất đầu cũng che giấu không được. Trực tiếp sau, về Diệp Thiều Hoa, bằng cấp thông cảo khẳng định bay đầy trời. Hiện tại truyền thông vì lưu lượng chuyện gì không dám làm. Hơn nữa đồng kỳ bị Diệp Thiều Hoa áp nữ nghệ nhân không biết có bao nhiêu. Đàn tranh sự tiểu, Khương tỷ sợ nhất chính là những người đó quyết tâm bắt lấy Diệp Thiều Hoa, bằng cấp điểm này. Hướng tử lý hắc, nhưng mà Khương tỷ không nghĩ bao lâu, đã bị Diệp Thiều Hoa kế tiếp động tác lại cấp kinh đến. Diệp Thiều Hoa yên lặng nhìn Mông San San liếc mắt một cái. Tựa hồ là nở nụ cười một chút, nàng một tay cầm microphone, cuốn cuốn tay áo, thế này mới miễn cưỡng nói. Muốn nhìn ta đạn đàn tranh à? Không thành vấn đề, năm táo. Nàng làm cái gì à? Khương tỷ lập tức đứng lên, đem bên người tiểu trợ lý hoảng sợ. Khương tỷ, không, không có việc gì đi. Tiểu trợ lý mở miệng, Khương tỷ nhìn đến Diệp Thiều Hoa đã muốn ngồi vào đàn tranh biên. Còn tại hỏi người xem muốn nghe cái gì? Này tổ tông, là sợ truyền thông tìm không thấy lý do hắc nàng sao? Lúc trước lấy Diệp Thiều Hoa thời điểm, phát hiện nàng vẫn ở tại võng đi, võng đi ngư long hỗn tạp, Khương tỷ thứ nhất hồi sinh ra thương hại chi tâm, xem không thể nàng một cái đang ở thượng đại học tuổi đứa nhỏ ở tại võng đi. Nhịn không được hỏi nàng có hay không muốn tiến giải trí vòng ý tưởng. Đối phương buồn ngủ liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ là suy nghĩ trong chốc lát, sau đó còn thật sự hỏi nàng, có thể kiếm tiền sao? Khi đó Khương tỷ cũng chỉ là một tân nhân, tinh thành giải trí cửa lại thấp, nàng xuất ra hé ra tư liệu biểu cấp Diệp Thiều Hoa điền. Khắc nhận lời mời mọi người tràn đầy viết, chỉ có Diệp Thiều Hoa kia trích có mấy cái tự, kiêu ngạo đến không được, tính danh, Diệp Thiều Hoa tuổi, 20 bằng cấp, vô ham, kiếm tiền tài nghệ, bắn tính sao gia đình tình huống, a thập phần khóc tư liệu, nếu không bởi vì nàng kia khuôn mặt, công ty là không có khả năng thông qua, nhớ lại đến nơi đây, Khương tỷ càng phiền táo, này vài năm bởi vì Trần Tự Mân quan hệ, tinh thành đem Diệp Thiều Hoa tư liệu ôm nghiêm kín thực, còn giả tạo một cái đại học bằng cấp, ngay từ đầu Khương tỷ còn có thể lo lắng Diệp Thiều Hoa xảy ra vấn đề. Khả sau lại Khương tỷ phát hiện Diệp Thiều Hoa tiếng Anh nói tặc lưu. Khương tỷ cũng sẽ không lo lắng có fan sẽ nói nàng bằng cấp tạo giả vấn đề. Trước mắt, nghe được Mông San San yếu Diệp Thiều Hoa đánh đàn, Khương tỷ đầu óc liền hiện ra kia cùng Diệp Thiều Hoa bản nhân giống nhau kiêu ngạo lý lịch sơ lược. Tài nghệ, bắn tính sao, ngươi trở về, làm cho quan hệ xã hội bộ nhân chuẩn bị đi tìm cùng chụp Mông San San cậu tử yếu mấy chương ảnh chụp. Khương tỷ thấp chú một tiếng, nàng xem Mông San San, cười lại, chỉnh bất tử nàng, từng cái nghệ nhân phía sau tổng hội có mấy cái cậu tử hàng năm đi theo. Trong tay bọn họ ảnh chụp không ít, phân phó hoàn sau, Khương tỷ ninh mày nhìn trên đài Diệp Thiều Hoa, muốn dùng ánh mắt ý bảo nàng, làm cho nàng không cần chúng Mông San San vụng về hành động. Diệp Thiều Hoa cảm giác được Khương tỷ ánh mắt, sườn mâu hướng nàng cười cười, sau đó thùy mâu, tay trái ấn cầm huyền thủ âm, tay phải bát lộng cầm huyền, Diệp Thiều Hoa không có mang chỉ bộ. Nàng đạn là người xem miệng tiếng hô tối cao nhất thủ ca khúc. Cũng là nàng tiền nhất bộ kịch truyền hình bên trong chủ đề khúc. Không tính là cái gì danh khúc, nhưng nàng tiện tay nhất câu. Giống như lưu thủy tiếng đàn khuếch tán mở ra. Phi thường thoải mái phi thường lưu sướng tiếng đàn. Âm sắc cường điệu thể hiện khinh, bạc, lượng điểm này, mỹ đến tận xương tủy. Dưới người xem nháy mắt cũng chưa thanh âm. Có nhân thậm chí bế nổi lên hai mắt lẳng lặng nghe. Một khúc đạn hoàn, chàng thượng hai vị người chủ trì không có phản ứng lại đây. Khán giả cũng đã quên vỗ tay. Khương tỷ cầm di động, kinh ngạc nhìn câu xong rồi cuối cùng một cái âm, đem hai tay đặt tại cầm huyền thượng, nghiêng đầu vi mắt, dày lại tùy ý nhìn màn ảnh nữ sinh, thập phần bừa bãi đến đây một câu. Dễ nghe sao, ngoặc kép, hết chương.